Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng Tiêu Khải Phong tràn đầy vị chua nồng nặc. Ghen tị, anh chính là ghen tị. Ông trời, điều này làm sao có thể? Từ ngày đầu tiên anh bắt đầu tung hoành tình trường đến giờ, loại cảm giác chết tiệt này cũng chưa từng xuất hiện trên người anh. Nhưng bây giờ, khi anh chính tay nghe thấy cô nói, cô mong nhớ Tiểu Cà Cà, còn biểu hiện ra vẻ mặt khát khao đó, trong lòng anh thật sự không thoải mái. Đáng chết, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Không đợi anh suy nghĩ thấu đáo, trong quán đột nhiên hỗn loạn, chỉ thấy một nam tử trung niên 50 tuổi té từ trên ghế xuống, cả người run rẩy không ngừng, miệng sùi bọt mép, trông thật đáng sợ. Thấy tình hình như vậy, khách hàng đang dùng cơm vội tránh ra, có mấy thằng bé còn làm bộ dáng nôn mửa. Chuyện kỳ lạ này bất ngờ phát sinh, Tiêu Khải Phong cũng chưa từng gặp tình huống như vậy, nhưng anh có thể xác định được người này là lên cơn động kinh. Lương tri tối thiểu của con người nói cho anh biết, cứu một mạng người hơn là xây 7 tháp phủ đồ. Nhưng anh còn chưa kịp hành động, cô gái vừa ngồi bên cạnh anh đã nhanh chóng đi thẳng đến. Tốc độ quá nhanh làm cho anh không kịp chuẩn bị. Lão bà bá, lão bà bá. Bà cố gắng thả lỏng thân thể, trăm ngàn lần không được cắn vào lưỡi của mình. Giang Tình Quân nói một bên, vươn tay nhẹ nhàng lau đi bọt mép cho đối phương. Động tác này làm cho một số khách trong tiệm muốn nôn. Thả lỏng không có việc gì, lão bản đã gọi điện thoại kêu xe cầu thương. Cô nửa ngồi nửa quỳ ngồi bên cạnh nam tử hán, nhận thấy đối phương không ngừng run rẩy, khuôn mặt trở nên xanh mét. Bởi bác sĩ cô dùng sức mở miệng đối phương ra, cẩn thận ngón tay. Đúng, chính là như vậy. Khi Tiêu Khải Phong thấy như vậy, đáy lòng sinh ra một cảm giác đau đớn không biết từ đâu. Nhà đầu này rốt cuộc là não có vấn đề hay không? Anh lập tức đi đến, lấy ra một cái khăn cuộn lại, nhét vào trong miệng lão bá, nhanh chóng rút tay cô ra. Cũng may hành động nhanh, trên tay cô chỉ lưu lại dấu răng. Nhìn lại liền thấy trên trán cô đổ mồ hôi, ngay cả nước mắt cũng chảy ra vì đau quá. Anh không biết rốt cuộc mình bị sao vậy. Hình ảnh lúc nãy hoàn toàn làm rung động lòng anh. Anh bất ngờ đem bàn tay nhỏ bé bị cắn thương của cô đặt vào lòng bàn tay của mình, cúi đầu ôn nhu hôn lên đầu ngón tay cô. Bẩn lắm. Giang Tình Quân theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại không chịu buông tay. Đồ ngốc. Anh đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Em thật sự là một cô ngốc bất trị. Ách, nam nhân này rốt cuộc bị làm sao vậy? Nghĩa là cái cảm giác được ôm trong ngực này thật là thoải mái, thật an toàn. Cô không phải là thật sự động tâm với anh. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, không ngờ anh và Giang Tiền Quân sống chung. Ách, cũng gần như là sống chung được 1 tháng. Ngay cả anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Người đối với nữ nhân muốn được như anh, khi đối mặt với cô vì sao lại luôn phát sinh cảm giác thương tiếc, đau lòng, sùng ái cô. Mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu. Cùng với một cô gái sống chung, 1 tháng lại không đưa cô ấy lên giường. Chuyện như vậy không thể nói người khác, ngay cả bản thân anh cũng không thể tin được. Nhưng anh chính là làm được. Điều đó có nghĩa là 1 tháng anh không cùng nữ nhân lên giường, make love. Không chỉ như thế, anh gần như đã quên mục đích tiếp cận cô ban đầu. Gần như quên mất anh tiếp cận cô là vì muốn cô yêu anh rồi sau đó nhẫn tâm bỏ rơi cô. Mỗi khi anh nghĩ đến Giang Tình Quân sẽ sinh ra một loại cảm tình ngay cả anh cũng không hiểu được. Nữ nhân kia vừa ngông nghếch vừa đơn thuần, mơ hồ lại thiện lương, làm cho anh rối tinh rối mù. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Căn bản không dám chắc nếu cứ tiếp tục ở lại đây có phải anh sẽ động chân tình với cô hay không. Tiêu Khải Phong phiền muộn từ trên giường ngồi dậy, mười ngón tay ôm đầu nắm chặt tóc. Anh nghĩ bây giờ mình cần một ít bình tĩnh để bình phục lại tâm tình, vì vậy đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không nghĩ đến khi anh mở cửa phòng tắm thì nghe thấy những tiếng rất là kỳ lạ ở bên trong phòng của cô. Trước mặt anh là một màn sương mù, một thân thể trần trụi như ẩn như hiện trong màn sương. Tiếng thét chói tai cùng với tiếng nước chảy vang lên bên tai anh. Giang Tình Quân bị dọa chấn kinh, đúng lúc này trượt chân ngã. Ngay khi cô sắp tiếp đất thì anh phản ứng nhanh nhẹn ôm cô vào trong lòng mình. Bang bang bang bang, bồng tắm, khăn mặt, đồ trang sức cùng với bàn chải đánh răng, kem đánh răng đồng thời rơi xuống đất. Giang Tình Quân phát hiện mình cả người trần trụi dính sát vào một chỗ với áo ngủ bằng lụa mềm mại trên người Tiêu Khải Phong. Cơ mặt cô như bị thiêu đốt, tim đột nhiên kinh hoàng. Em là đồ ngốc hay sao? Ngay cả tắm cũng có thể bị ngã. Anh làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở phòng tắm? Lúc này anh không phải là đang ngủ hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net